Chương 177, Hắc Ám Nguyên Tố Thức Tỉnh 8. Bác Minh Dạ ôm thật chặt trong ngực Trọng Nguyệt, ngước mắt nhìn về phía đứng tại đối diện Mạc Vong, màu nâu tím con ngươi bên trong mang theo một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyết hồng sắc. Bác Minh Dạ đem Trọng Nguyệt buông xuống, ngay sau đó đứng người lên nhìn xem Mạc Vong, nhìn xem Bác Minh Dạ đôi mắt kia, Mạc Vong có chút sợ hãi. Cặp mắt kia vẫn luôn là bình tĩnh không lay động, giờ phút này lại trở nên dọa người như vậy, ngươi giết nàng. Tay khẽ nâng lên, Bác Minh Dạ lạnh lùng vô tình nói ra, ngươi phải chết. Bác Minh Dạ. Mạc Vong nhìn xem Bác Minh Dạ, gầm thét một tiếng, ngươi đừng quên, ta là ngươi sư thúc, động ta, ngươi muốn làm sao cùng sư phụ ngươi bàn giao. Mạc Vong trong lòng rất rõ ràng, liền xem như Bác Minh Dạ đưa nàng giết, Mạc Quyên cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì nàng tại Mạc Quyên trong lòng chẳng phải là cái gì. Nhưng là trước mắt tình huống này, Bác Minh Dạ căn bản chính là điên. Cũng chỉ có xuất ra Mạc Uyên tới dọa hắn sư thúc. Bắc Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, cái kia tính là thứ gì cùng Trọng Nguyệt so ra, nàng thứ gì cũng không tính là. Hai tay kết ấn, tóc đen bay múa, hắc sắc quang mang từ trong tay mà ra, Bắc Minh Dạ nhưng không có công kích. Mạc Vong nhíu nhíu mày lại, không minh bạch Bắc Minh Dạ muốn làm gì, đó là cái gì. Tây Lương Tuyết nhìn xem Bắc Minh Dạ sau lưng chậm rãi xuất hiện bóng dáng chấn kinh hô một câu. Giờ phút này Mạc Vong QNZ phát hiện, Bác Minh Dạ phía sau, chậm rãi cho thấy một đầu hắc long bóng dáng long, đó là thượng cổ trong truyền thuyết mới tồn tại thú sủng, trong vạn thú, chưa từng có long. Cái kia hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó hướng về Mạc Vong bay đi. Hắc long mới rời khỏi, Bác Minh Dạ chính là một ngụm máu tươi phun ra, vốn là hàn độc phát tác, lại mạnh mẽ sử dụng thú hồn, hắn đã đến cực hạn. Ngay tại Bác Minh Dạ muốn ngã trên mặt đất thời điểm, một đôi tay đỡ lấy hắn. Bác Minh Dạ nghiêng đầu, liền trông thấy Trọng Nguyệt đứng ở hắn sau lưng. Vịn Bác Minh Dạ đến một bên, Trọng Nguyệt đứng người lên hướng về Mạc Vong phương hướng đi đến, một câu đều không có nói. A Nguyệt, Bác Minh Dạ hô một tiếng. Trọng Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn Bác Minh Dạ một chút, đạm mạc nói ra, ngươi nghỉ ngơi một chút. Trọng Nguyệt đã nói với Bác Minh Dạ có quan hệ với một mặt khác sự tình, cho nên Bác Minh Dạ không hề cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hắn tương đối lo lắng A Nguyệt thân thể đã bị trọng thương, còn có thể chiến đấu sao. Sự thật chứng minh, Trọng Nguyệt thân thể xa xa so hắn tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều. Thú hồn cắn chặt Mạc Vong không thả, mà Mạc Vong cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, không phải thực thể thú sủng, chỉ là giống hồn phách ngưng tụ một dạng, bởi vậy phá lệ nhọc. Nhàn, nhất làm cho Mạc Vong phẫn nộ vẫn là thú hồn đối với nàng có thực tế tính công kích. Mà nàng công kích lại đối với cái kia thú hồn không được một chút tác dụng. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Mạc Vong bay đi, đánh vào Mạc Vong trên người. Trong nháy mắt đó, một mực ở vào chiến thắng Mạc Vong bị thú hồn công kích đánh ra xa mấy mét, máu tươi nói không ngừng. Công kích Mạc Vong về sau, thú hồn chậm rãi biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện một dạng đám thú hồn biến mất. Trọng Nguyệt từng bước một hướng về Mạc Vong đi tới, quanh thân nổi lơ lửng như máu đỏ tươi hồng liên. Cũng không phải là lần trước như thế hòa liên. Tây Lương Tuyết có chút nhíu mày, lần trước Trọng Nguyệt ngã xuống về sau tỉnh lại cũng là cái dạng này, hơn nữa còn đánh bại Huyền Ngộng, nàng vì sao lại biến thành cái dạng này. Mạc Vong chỉ cảm thấy lồng ngực một trận cuồn cuộn, há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, lau trên miệng huyết, Mạc Vong chậm rãi đứng lên. Nàng đương đương một cái thánh cấp võ giả thế mà bị một cái cựu giai võ giả công kích thương tổn tới, không nói ra được còn không cười rơi người khác răng hàm.